Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi qua nghiên cứu, mọi người nhất trí làm ra quyết định. Chu Hoành Vũ là ma ngư tộc khách nhân tôn quý nhất. Chu Hoành Vũ mang đi cái kia 3.000 man ngư cận vệ, cũng không phải là giả mạo man ngư cận vệ. Cái kia 3.000 man ngư cận vệ cũng là ma ngư tộc ma hoàng, đưa tặng cho Chu Hoành Vũ, dùng để hộ thân cận vệ. Yêu tộc sự tình, ma ngư tộc chả không quản được. Thế nhưng là chỉ riêng ma tộc bên trong mà nói. Cùng Chu Hoành Vũ là địch, cũng là cùng ma ngư tộc là địch. Không cần hoài nghi, đối với ma ngư tộc tới nói, Chu Hoành Vũ luyện khí chi đạo, thật quá trọng yếu. Phối hợp thêm Chu Hoành Vũ luyện khí chi đạo, ma ngư tộc đem không đối thủ nữa. Không nói đến, ma ngư tộc như thế nào quyết định biện pháp. Một bên khác, Chu Hoành Vũ ngồi bạch kim chiến hạm, một đường hướng Dương Giác Thành phương hướng tiến đến. Trên đường, đi ngang qua Thiên Ma đảo thời điểm, Chu Hoành Vũ lắp đại lượng hoàng kim, đồng thời đem Chu Tiểu Muội cũng mang tại bên người. Lúc này mới rơi quay đầu lại, tốc độ cao nhất hướng Dương Giác đảo tiến đến. Khoảng cách Chu Hoành Vũ rời đi tiếp thời gian gần 3 tháng sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng lần nữa quay trở về Dương Giác đảo. Phóng nhãn hướng Dương Giác Thành nhìn ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt thấy, đại địa đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Gió nhẹ thổi qua, một cỗ mùi huyết tinh, bên trong người dục nôn. Rất hiển nhiên, đi qua thời gian 3 tháng bên trong, cái này bên trong khẳng định phát sinh vô cùng thảm liệt chiến đấu. Trở lại Dương Giác Thành bên trong, Chu Hoành Vũ trở về, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, vô cùng vui vẻ. Đi qua Chu Hoành Vũ hiểu rõ, đi qua 3 tháng qua, yêu tộc tiến công dị thường mãnh liệt. Bất quá kỳ quái là, yêu tộc tiến công tuy nhiên hoàn toàn có thể dùng thảm liệt để hình dung. Nhưng là phụ trách xông pha chiến đấu, đều chẳng qua là Sơn Dương tộc yêu binh. Những cái kia ưng tộc yêu tướng, rất ít trùng kích tường thành, sư thú tộc thần xạ thủ, cũng rất ít lên không mãnh liệt bắn. Bởi vậy, tuy nhiên chiến đấu vô cùng thảm liệt, thương vong càng là to lớn vô cùng, thế nhưng là trên thực tế, công thành cường độ, lại cũng không là quá lớn. Đi qua liên tục kiểm tra, xác định Dương Giác Thành hết thảy đều mạnh khỏe sau khi, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm hôm ấy, Chu Hoành Vũ thừa dịp cảnh ban đêm chính sâu, một đường chạy tới Dương Vĩ Thành yêu soái phủ. Chu Hoành Vũ ma thể mới xuất hiện tại Dương Vĩ Thành trên không, liền bị Kim Điêu yêu soái phát hiện. Không thể không nói, Kim Điêu yêu soái mắt ưng thần thông, thực sự quá nghịch thiên. Cách lấy như vậy xa, hắn đều có thể thấy rõ ràng Chu Hoành Vũ, thậm chí ngay cả tướng mạo của hắn đều thấy rõ vô cùng. Đối với Chu Hoành Vũ đến, Kim Điêu yêu soái cũng không có lộ ra, mà chính là tùy ý Chu Hoành Vũ một đường bay gần, đồng thời rơi vào trước mặt mình. Đối mặt Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ cũng không có nhiều rông dài, vung tay lên ở giữa, trực tiếp đem băng hoàng vòng tay bên trong đựng lấy hoàng kim phóng ra. Trong một chớp mắt, từng khối chỉnh chỉnh tề tề tản ra ánh sáng màu vàng kim chuyên, từng hàng, từng dãy, từng nhóm liên tiếp xuất hiện ở Kim Điêu yêu soái trước mặt. Nhìn xem đống kia tích như núi hoàng kim, Kim Điêu yêu soái trong mắt màu vàng óng nhất thời trừng lớn đến cực hạn. Trong ánh mắt, vô cùng hưng phấn, vô cùng tham lam quang mang, kịch liệt chớp động lên. Cái gọi là, thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Yêu tộc nhất là như thế. Đối với yêu tộc tới nói, hoàng kim bạch ngân, cũng là bọn họ thích nhất. Vì những thứ này vàng trắng chi vật, bọn họ tình nguyện liều mạng. Đối với yêu tộc tới nói, kim ngân chẳng những là tu luyện tư nguyên, càng là lưu thông tiền tệ. Có kim ngân càng nhiều, thực lực của bọn hắn liền càng mạnh. Thế lực lại càng lớn, tài phú liền càng hùng hậu hơn. Tại yêu tộc, có hoàng kim cùng bạch ngân, liền có hết thảy. Tại yêu tộc, có dạng này một cái ngạn ngữ. Trên cái thế giới này, không có cái gì đồ vật là tiền không mua được. Bao quát tự do, cũng bao quát ái tình. Tuy nhiên cái này ngạn ngữ, khẳng định là sai lầm. Nhưng là tại yêu tộc, đây chính là chí lý danh ngôn. Là tất cả yêu tộc, đều tin phụng chân lý. Nhìn xem chồng chất đầy mặt đất kim chuyên. Kim Điêu yêu soái vừa trả lấy hai tay, một bên cười hắc hắc. Đối với Kim Điêu yêu soái tới nói, Chu Hoành Vũ cũng là hắn kim chủ, là có thể giúp hắn kiếm được nhiều tiền tồn tại. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ, hắn là phi thường khách khí, thậm chí có thể dùng kính cẩn để hình dung. Xoa xoa hai tay, Kim Điêu yêu soái nói, đa tạ ngươi rồi, hắc hắc. Không biết, cái này hoàng kim ngươi cái kia còn có hay không rồi? Chu Hoành Vũ không chút do dự gật đầu nói, có, khẳng định có. Thế nào? Ngươi còn thiếu hoàng kim sao? Còn thiếu hoàng kim sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái không khỏi sững sờ. Đây coi như là cái gì vấn đề? hoặc là nói, đây cũng là vấn đề sao? Hoàng kim ai sẽ không thiếu? Mặc dù có lại nhiều hoàng kim, cũng không ai để ý nắm giữ càng nhiều hoàng kim đi. Huống chi, hoàng kim vật này, đối yêu tộc mà nói, là đắt đỏ tiêu hao phẩm. Hoàng kim đối yêu tộc tác dụng, liền tựa như là ma năng thạch, đối ma tộc tác dụng một dạng. Lại nhiều hoàng kim, cũng lấp không đầy yêu tộc khẩu vị. Trần chờ nhìn một chút kim điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ nói, thế nào? Tiếp tục ngừng tiếp tục đánh, người bên kia không có vấn đề sao? Kim điêu yêu soái cười ha ha một tiếng nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Ngạo nghễ ưỡn ngực, kim điêu yêu soái nói, phải biết, ta khoảng cách yêu vương, đã là gần trong gang tấc. Chỉ cần có đại lượng hoàng kim, kim điêu yêu soái rất nhanh liền có thể tấn thăng là yêu vương. Mà một khi tấn thăng là yêu vương, vậy liền kinh khủng. Lấy kim điêu yêu soái thiên phú và tiềm lực, lại thêm hắn chủng tộc thiên phú, tại băng phôi chiến trường phía trên ưu thế cự lớn. Có thể nói, một khi trở thành yêu vương, hắn liền sẽ trở thành yêu hoàng bảo tọa, lớn nhất có mạnh mẽ người cạnh tranh. Kim điêu yêu soái chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại có quyền có thế, có bối cảnh, cũng có nội tình. Đứng tại ma dương tộc góc độ nhìn, chỉ có những cái kia đắc tội quyền quý, lại không có chút nào nền tảng, không có không bối cảnh cùng nội tình ma tướng cùng ma soái, mới có thể bị đưa đến tiền tuyến, đi đối kháng chính diện yêu tộc. Thế nhưng là phải biết, đây chỉ là đối ma dương tộc mà nói. Đứng tại yêu tộc góc độ nhìn, hết thảy nhưng liền không phải như vậy. Đối với yêu tộc mà nói, chỉ có những cái kia đỉnh cấp quyền quý, tức có cường đại nền tảng, lại có cường đại bối cảnh cùng nội tình yêu tướng cùng yêu soái, mới có cơ hội bị phái đi tiền tuyến. Đối với yêu tộc tới nói, tiền tuyến cũng là lớn nhất chất béo địa phương. Một trận xâm lược vơ vét phía dưới, lượng lớn tài phú, đây còn không phải là cuồn cuộn mà tới sao. Đối với kim điêu yêu soái tới nói, tuy nhiên đánh lâu không xong Dương Giác Thành, đối uy danh của hắn là có nhất định hao tổn. Thế nhưng là chỉ cần có thể đạt được đại lượng hoàng kim, uy danh cái gì, hoàn toàn có thể không để ý tới. Chỉ cần kim điêu yêu soái có thể tấn thăng là yêu vương. Như vậy hắn liền tất nhiên trở thành đời tiếp theo yêu hoàng, lớn nhất có mạnh mẽ người cạnh tranh. Đối với kim điêu yêu soái tới nói, cái này kém một bước, chính là một trời một vực hạng người. Không bước ra một bước này, hắn liền vĩnh viễn chỉ là một cái có quyền có thế, có bối cảnh có nội tình tiểu tiểu yêu soái mà thôi. Mà một khi bước ra một bước này, hắn liền đem có tư cách tranh đoạt yêu hoàng bảo tọa, thành vì yêu tộc lớn nhất chí cao vô thượng nhất tồn tại. Chỉ bất quá, muốn phóng ra một bước này, cần hoàng kim, thực sự nhiều lắm. Mà trước mặt Chu Hoành Vũ, hoàn toàn là hắn lớn nhất kim chủ. Chỉ cần Chu Hoành Vũ chịu liều mình vì hắn làm việc, như vậy kim điêu yêu soái còn thật liền có khả năng, trong khoảng thời gian ngắn, từ yêu soái tấn thăng là yêu vương. Đến khi đó, hắc hắc, suy tư ở giữa. Kim điêu yêu soái xoa xoa hai tay, cười hắc hắc nói, không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ hoàng kim, muốn dừng chiến bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dừng một chút, cái kia kim điêu yêu soái thu hồi nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói, nếu như hoàng kim đủ nhiều, cho dù nhường ra Dương Giác đảo, thậm chí phụ cận còn lại hòn đảo cho ngươi, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái gì? Cái này? Chu Hoành Vũ triệt để sợ ngây người. Cái này kim điêu yêu soái thật đúng là chết nhận tiền. Vì tiền tài, căn bản cũng không có hắn chuyện không dám làm. Bất quá đáng tiếc là, cho dù kim điêu yêu soái chịu nhường ra hòn đảo, Chu Hoành Vũ cũng vô lực tiếp thu. Hắn cũng không đủ nhiều binh lính, đi đóng giữ những hòn đảo này. Bởi vậy, đối mặt như thế lớn mồi nhử, Chu Hoành Vũ tuy nhiên thèm nhỏ nước dãi, lại cũng vô lực ăn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thất lạc dáng vẻ. Cái kia kim điêu yêu soái coi là, Chu Hoành Vũ không tin hắn dám tiếp tục ngưng chiến đây. Lo lắng chừng lớn hai mắt, kim điêu yêu soái nói, kỳ thực rất đơn giản, ta chỉ cần đối với phía trên nói, lưu lại các ngươi, là vì luyện binh, liền không có vấn đề quá lớn. Luyện binh. Nghe được kim điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật chính là như vậy. Cái gọi là, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Chu Hoành Vũ nếu như muốn luyện binh, hoàn toàn có thể đem một cỗ yêu binh, chặn đường tại nào đó cái sơn cốc bên trong, khiến cho tiến thối không thể. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể không ngừng phái ra binh sĩ, cùng đối phương tác chiến, lấy đạt tới luyện binh mục đích. Đến nỗi rốt cuộc muốn tại thời điểm nào tiêu diệt chi bộ đội này, cái kia căn bản cũng không trọng yếu. Ma Dương tộc quân bộ cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm việc nhỏ như vậy. Trên thực tế, nếu như quân bộ liền việc nhỏ như vậy đều muốn quan tâm, cái kia coi như bận bịu chết rồi, cũng căn bản bận không qua nổi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là có tiền đề. Cái tiền đề này chính là, cái kia phần đùi đội số lượng nhất định phải cực ít. Mà lại, cái kia phần đùi đội không thể quấy rối. Không thể tùy thời lao ra, tạo thành quá lớn phá hư. Bằng không mà nói, một khi quân bộ truy tra xuống tới, vậy lại hỏng chuyện. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu. Chỗ lấy như thế dễ dàng nghĩ rõ ràng, kỳ thực cũng là tất nhiên. Dù sao, Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái, nhưng thật ra là đồng cấp tồn tại. Tất cả mọi người là đại soái, khác biệt chỉ ở tại, một cái là yêu tộc yêu soái, một cái là ma tộc ma soái mà thôi. Đã có được đồng dạng thân phận, địa vị, cùng quyền thế. Như vậy Chu Hoành Vũ tự nhiên rất dễ dàng liền có thể hiểu được Kim Điêu yêu soái, tình cảnh trước mắt. Nghĩ rõ ràng hết thảy sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi ngẩng đầu, hướng cái kia Kim Điêu yêu soái nhìn sang. Bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, đã đạt tới 70 đoạn. Đã sớm qua 60 đoạn ràng buộc. Hắn ngự hồn thuật, đã có thể ngự sử 6 cái mục tiêu. Ngoại trừ Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc bên ngoài. Hiện tại nhiều hơn 3 cái điều khiển mục tiêu. Nếu như có thể nô dịch cái này Kim Điêu yêu soái, cái kia. Suy nghĩ lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ hai mắt nhất thời phát sáng lên. Tuy nhiên, cái này Kim Điêu yêu soái ma thể, trọn vẹn đạt đến 80 đoạn, muốn nô dịch cái này Kim Điêu yêu soái, khó khăn kia to lớn, đơn giản gần như không có khả năng, thế nhưng là mọi thứ đều không có tuyệt đối. Vẫn là câu nói kia, cho dù mục tiêu tổ cảnh đại năng, cũng là có nhất định xác suất có thể nô dịch thành công. Chỉ bất quá, thành công xác suất, khả năng liền vạn một phần ức đều không có. Mà cái này Kim Điêu yêu soái thì lại khác. Tuy nhiên hắn chiến thể, so Chu Hoành Vũ cao hơn 10 đoạn. Nhưng là chỉ cần Chu Hoành Vũ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra thiên ma chiến thể. Như vậy Chu Hoành Vũ thực lực, liền đem trong nháy mắt tăng lên 10 đoạn ma thể. Kể từ đó, tất cả mọi người là 80 đoạn chiến thể thực lực. Kể từ đó, nô dịch thành công xác suất liền lớn hơn quá nhiều. Bất quá, cho dù là đối đồng cấp mục tiêu thi triển, hắn thành công xác suất chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua một thành đi. Cũng có cửu thành xác suất sẽ nô dịch thất bại. Hiện tại, Chu Hoành Vũ cần muốn cân nhắc chính là một khi nô dịch thất bại, kết quả sẽ là như thế nào? Một khi cái này Kim Điêu yêu soái trong cơn giận dữ, toàn lực công kích Dương Giác Thành, Chu Hoành Vũ đến cùng có thể hay không thủ được? Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng là không hề nghi ngờ, cái nguy hiểm này là đáng giá bốc lên. Coi như thất bại, kỳ thực cũng không có cái gì. Cho dù Kim Điêu yêu soái toàn lực công kích, Chu Hoành Vũ cũng căn bản liền chẳng sợ hãi. Nếu như Kim Điêu yêu soái hẹn quá hóa giận dưới, thống soái đại quân phát động bỏ mạng thức công kích. Vậy thì thật là tốt hợp Chu Hoành Vũ ý. Cái kia 3.600 tên thiên ma cấm vệ, cùng sắp đến 3.000 tên man ngưu cận vệ, vừa vặn có thể săn giết lượng lớn yêu tộc binh sĩ, lấy tăng lên xâm la chi lực. Mà một khi thành công, cái kia thu hoạch nhưng là quá lớn. Hắn thu hoạch to lớn, thậm chí không tại thu phục Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc phía dưới. Dù sao cái này Kim Điêu yêu soái là có khả năng tranh đoạt yêu hoàng tồn tại. Một khi ra hỏa này nghịch thiên mà lên, cái kia đối với Chu Hoành Vũ trợ giúp liền quá lớn. Nếu như ngay cả yêu tộc yêu hoàng đều là Chu Hoành Vũ nằm vùng nội tặc, cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói trợ giúp cho ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Hít vào một hơi thật dài, tuy nhiên vô cùng có sức hấp dẫn, nhưng là Chu Hoành Vũ biết bây giờ không phải là hành động thời điểm. Dù sao man ngưu cận vệ bây giờ còn đang chạy tới nơi này trên đường, mà lại Chu Hoành Vũ trên thân chả mang theo 30.000 bộ thiên ma cấm vệ truyền thừa. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hay là hy vọng, chờ man ngưu cận vệ đến Dương Giác Thành sau. Lại bắt đầu mạo hiểm cũng không muộn. Tại chính thức bắt đầu mạo hiểm trước, Chu Hoành Vũ nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải bảo đảm hết thảy đều không có sơ hở nào, mới có thể chính thức nếm thử. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng Kim Điêu yêu soái nhìn sang. Chu Hoành Vũ nói, ta tạm thời, chả không có cách nào cho ra đáp án. Như vậy đi, ngươi cho ta thời gian 3 tháng sau. Chúng ta lại nói chuyện. Cái kia Kim Điêu yêu soái tuy nhiên có chút mất hứng, nhưng là dù sao, Chu Hoành Vũ cũng không có một miệng từ chối hắn. Cái này đã nói lên, sự kiện này, vẫn là rất có triển vọng. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái vui vẻ cười nói, không có vấn đề, 3 tháng sau nói cũng có thể. Đúng rồi, tiền của ngươi, hoa không sai biệt lắm đi, ta qua mấy ngày, lại phái người đưa cho ngươi 100.000 dương ma năng thạch. Ngươi giúp ta cầm lấy đi đổi lấy thành hoàng kim đi. Nghe được Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, cái này Kim Điêu yêu soái là lo lắng hắn không chịu giúp việc khó của hắn, không chịu phục vụ cho hắn. Cho nên cầm ra lượng lớn tài phú, nỗ lực cảm động hắn, thậm chí là thu mua hắn. Bất quá, đối với tài phú, Chu Hoành Vũ tuy nhiên sẽ không tham luyến, nhưng là người ta đều đem tiền đưa tới cửa, Chu Hoành Vũ đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ hơi chần chờ. Liền gật đầu đáp ứng. Cho không tiền, không cần thì phí. Ước định cẩn thận hết thảy sau khi Chu Hoành Vũ đứng dậy chạy về Dương Giác Thành. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể làm đợi. Tại Man Ngưu cận vệ đến Dương Giác Thành trước đó, Chu Hoành Vũ căn bản không dám mạo hiểm đi nô dịch Kim Điêu yêu soái. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ không có khả năng làm chờ lấy. Chu Hoành Vũ đem 3.600 thiên ma cấm vệ bạch kim chiến giáp, toàn bộ thu thập lại. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ tại cái này 3.600 bạch kim chiến giáp phía trên, hoa văn phía trên nguyên bộ hỗn nguyên phù văn. Tuy nhiên đồng dạng đều là bạch kim chiến giáp, nhưng là không thể không nói, ma dương tộc tu sĩ thân cao, đều chỉ có hơn 1m6 một chút, không đến 1m7 dáng vẻ. Cùng Man Ngưu cận vệ 2m01 thân cao so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mà lại, Chu Hoành Vũ luyện chế kinh nghiệm cũng đang tăng nhanh như gió. Luyện chế tốc độ tăng lên cũng thật nhanh. Chỉ tốn không đến 20 ngày thời gian, Chu Hoành Vũ liền minh khắc 3.600 bộ bạch kim chiến giáp. Chọn bộ bạch kim chiến giáp, minh khắc hỗn nguyên phù văn sau khi, hắn phòng ngự lực thật to tăng lên. Bị công kích thời điểm, đồng dạng có thể hấp thụ 3 phần năng lượng, cũng ngưng tụ ra một đạo hộ thuẫn. Chỉ riêng uy lực mà nói, bạch kim chiến giáp cùng Man Ngưu cận vệ bạch kim trọng giáp là hoàn toàn tương tự. Bất quá, bạch kim chiến giáp, dù sao chỉ là khinh giáp. Bởi vậy, chỉ riêng phòng ngự lực mà nói, cùng Man Ngưu cận vệ bạch kim trọng giáp, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Nhưng là có hỗn nguyên phù văn tại, chọn bộ bạch kim chiến giáp, lại như cũ có thể cưỡng ép giảm xuống đối phương 10 đoạn chiến thể thực lực. Ma vương xuống làm ma soái xuống làm ma tướng. Đến nỗi ma tướng trở xuống, cái kia không có cái gì có thể nói. Ma tướng trở xuống tu sĩ, còn không có tư cách phá vỡ bạch kim chiến giáp phòng ngự. Cho dù bạch kim chiến giáp chỉ là khinh giáp, vậy cũng dù sao cũng là bạch kim chiến giáp. Hắn cường độ cùng độ cứng bày ở đó. Mặc lấy bạch kim chiến giáp, liền giống với che lên một tầng cương thiết giáp sắc đồng dạng. Nếu như đối phương dùng nặng chùy đi nện, vẫn là có thể làm bị thương cương thiết giáp sắc bên trong mục tiêu. Nhưng nếu như chỉ là người bình thường, dùng phổ thông nhục quyền đi nện, cái kia không cần hoài nghi, thụ thương nhất định là nắm đấm, mà không thể nào là cương thiết giáp sắc bên trong người. Luyện chế xong 3.600 bộ bạch kim chiến giáp sau khi, Chu Hoành Vũ lại nghĩ tới, 3.600 thiên ma cấm vệ sử dụng, vẫn là lúc trước từ Huyền Quy, đảo công tượng thiết kế cùng luyện chế tam tiêm hỏa tiễn thương. Khi đó, Chu Hoành Vũ cũng không có truyền thừa luyện khí chi đạo. Bởi vậy, cái kia tam tiêm hỏa tiễn thương, tuy nhiên cầm giữ có nhất định uy lực. Thế nhưng là, tại hiện tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái kia thật quá cổ xưa, quá thô lậu, quá yếu ớt. Chỉ là đơn giản, tại đuôi thương chỗ khảm nạm một khối hỏa tinh thạch, dùng hỏa diễm động lực, thôi động viên đạn. Trong nòng súng gắn thêm hình xoắn ốc đường vân, lấy làm ma năng thạch xoay tròn. Đây đều là lớn nhất nông cạn nhất thủ phát cùng kỹ xảo. Trên cơ bản, phù văn học đồ đều có thể thiết kế ra được. Thậm chí, liền không có tu luyện qua người bình thường, cũng có thể chế tạo ra. Cấu tư 3 ngày 3 đêm sau khi, Chu Hoành Vũ chính mình mang tới tài liệu, một lần nữa thiết kế, cũng chế tạo một cây súng phun lửa, tên gọi tắt, súng kíp. Cả cán súng kíp, Chu Hoành Vũ hủy bỏ họng thương chỗ 3 cái gai nhọn. Cải thành tại họng thương phía dưới, lắp đặt một thanh dao găm. Bình thường thời điểm, dao găm cắm ở sau lưng là có thể. Một khi cận thân, có thể trực tiếp rút ra dao găm, lắp đặt tại họng thương chỗ khe thẻ bên trong. Kể từ đó, súng kíp liền biến thành trường thương. Nếu như chiến cục quá mức hỗn loạn, quá thân thiết tập hợp, còn có thể đem dao găm lấy xuống, làm thành là đoản đao, tiến hành cận thân đánh nhau. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ đem súng kíp làm thành là viễn trình binh khí đến thiết kế cùng luyện chế. Cận thân chiến đấu, có thể tùy thời trang bị thêm, nhưng lại cùng bản thể quan hệ không lớn. Nói trắng ra là, kỳ thực cũng là tại trên họng súng, buộc một cây dao găm mà thôi. Chu Hoành Vũ thiết kế trọng điểm đặt ở súng kíp bản thân. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ to thêm thân thương, luyện chế được một cái cự đại so thân thương to lớn rất nhiều báng súng. Tiếp theo, tại cái kia báng súng phía trên, Chu Hoành Vũ bên trong khảm 9 quả hỏa tinh thạch. Lần nữa, Chu Hoành Vũ tại nòng súng phía trên, mình khắc một loạt gia tốc phù văn. Đi qua Chu Hoành Vũ cải tiến sau khi, nguyên bản từ một quả hỏa tinh thạch cung cấp năng lượng súng kíp, hiện tại biến thành 9 quả hỏa tinh thạch, cộng đồng cung cấp năng lượng. Kể từ đó, ma năng thạch bị động năng liền điên cuồng tăng lên 9 lần. Trong nòng súng bên ngoài khắc họa gia tốc phù văn, có thể làm ma năng thạch tốc độ bạo tăng 9 lần khoảng cách. Nếu như nói, nguyên bản ma năng thạch bắn đi ra, còn có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh. Như vậy đi qua gấp 10 lần gia tốc về sau, liền Chu Hoành Vũ ánh mắt đều bắt không đến ma năng thạch cái bóng. Cuối cùng nhất, cũng trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ đối ma năng thạch tiến hành tiến một bước gia công. Nguyên bản, thiên ma cấm vệ phát xạ cũng là ma năng thạch mà thôi. Ma năng thạch hình dáng phía trên là một cái hơi bằng phẳng, bất quy tắc hình dáng tồn tại. Rất hiển nhiên, dạng này hình dáng là không phù hợp phi hành nguyên lý. Tại Chu Hoành Vũ cẩn thận khảo nghiệm sau khi, cuối cùng có một cái mới mạch suy nghĩ. Ma năng thạch phẩm cấp, chỉ cùng tầm bắn có quan hệ, cũng không thể tăng phúc ma năng thư sát uy lực. Hiện tại đi qua gấp 10 lần tăng phúc sau khi, sơ cấp ma năng thạch tầm bắn, đạt đến 100 mét trở lên. Nhiều nhất có thể đạt tới 300 mét. Trung cấp ma năng thạch tầm bắn, đạt đến 1000 mét trở lên. Nhiều nhất có thể đạt tới 3000 mét. Thượng cấp ma năng thạch, đạt đến 10000 mét trở lên. Nhiều nhất có thể đạt tới 3000 mét. Rất hiển nhiên, 3000 mét tầm bắn, đơn thuần lãng phí. Căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Cái kia đã vượt xa khỏi tầm mắt phạm vi. Chẳng có mục đích xạ kích, là không có chút ý nghĩa nào. Đã ma năng chi nhãn cực hạn là 3000 mét. Như vậy, ma năng thư sát tầm bắn, đạt tới 3000 mét liền đã đủ rồi. Kể từ đó, thượng cấp ma năng thạch, cơ bản thì không cần lãng phí ở chỗ này. Đi qua lật ngược khảo nghiệm, Chu Hoành Vũ đem ma năng thạch nghiền thành bột phấn, theo sau đem ba phẩm cấp ma năng thạch hỗn tạp cùng một chỗ, ngưng tụ thành nguyên một đám nho nhỏ viên chùy thể. Đi qua khảo nghiệm, viên chùy thể trong không khí phi hành thời điểm, bị lực cản nhỏ nhất, mà lại, viên chùy thể bén nhọn nhọn bộ, còn có thể gia tăng lực xuyên thấu. Nhất là cao tốc xoay tròn phía dưới, thậm chí còn phụ mang lên cường đại phá giáp năng lực. Tại bảo đảm 3000 mét tầm bắn tình huống dưới, Chu Hoành Vũ hưng phấn phát hiện, thành bản thấp xuống thật nhiều. Dựa theo 1:10 tỷ lệ, liền có thể hỗn hợp ra tầm bắn đạt tới 3000 mét ma năng viên đạn. Một cái thượng cấp ma năng thạch, thêm 10 cái trung cấp ma năng thạch, cùng 100 mai sơ cấp ma năng thạch, liền có thể ngưng tụ ra một cái đường cong trôi chảy hình nón ma năng đầu đạn. Tuy nhiên giá cả y nguyên rất cao, nhưng là rất trước kia so ra, cái kia đã là thấp không thể lại thấp. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Tần Lam Nhi, Tần Khả Nhi, cùng Tần Duẫn Nhi ba người, khống chế lấy bạch kim chiến hạm, một đường chạy về Thiên Ma Đảo. Đem Chu Hoành Vũ giấy viết thư, đưa đi Thiên Ma Thôn. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Thiên Ma Thành bên trong lão thôn trưởng, lập tức tổ chức lên nhân thủ, nhanh chóng thành lập nên một tòa công nghiệp quốc phòng. Chuyên môn phụ trách sinh sản ma năng đầu đạn. Chỗ lấy muốn thành lập công xưởng, kỳ thực cũng là tất nhiên. Tại ma năng đánh trên đầu, Chu Hoành Vũ thế nhưng là thiết kế một đạo phá giáp phù văn. Đạo phù này văn, có thể gia tăng đầu đạn gấp 3 phá giáp chi lực. Bởi vậy, muốn sinh sản ra một viên đạn, đều cần thời gian nhất định cùng tinh lực. Nếu như đều từ Chu Hoành Vũ chính mình đi luyện chế lời nói. Như vậy đời này, hắn đại khái cũng không cần làm khác. Mà thành lập chuyên môn ma năng đầu đạn công xưởng, hết thảy liền hoàn toàn khác nhau. Lúc cho tới bây giờ, liên minh đã tuyển rút ra hơn vạn tên phù văn học đồ, theo hắn cùng nhau học tập phù văn chi đạo. Tuy nhiên những học đồ này, vẫn chỉ là mới nhập môn sơ cấp mức độ. Thế nhưng là luyện chế một đạo phá giáp phù văn, lại vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, ma năng viên đạn công xưởng, rất nhanh liền thành lập. Liên minh là tòa này công xưởng tối cao chủ quản. Mà cái kia hơn vạn tên phù văn học đồ, thì là công xưởng công nhân. Tốc độ cao nhất sinh sản phía dưới. Hơn vạn tên phù văn học đồ, một ngày liền có thể sinh sản ra 100 phát ma năng đầu đạn. Bình quân mỗi người, mỗi ngày đều có thể luyện chế ra 100 khỏa ma năng đầu đạn. Bởi vậy, chỉ chờ thời gian 10 ngày, Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, cùng Tần Khả Nhi tam nữ, liền mang theo hơn 10 triệu phát ma năng đầu đạn, rời đi Thiên Ma Đảo. Làm nhóm đầu tiên ma năng đầu đạn đưa đến Dương Giác Thành thời điểm. Chu Hoành Vũ cũng cuối cùng sơ bộ hoàn thành ma năng súng kíp thiết kế cùng luyện chế. Đi qua thời gian 10 ngày bên trong, Chu Hoành Vũ vì ma năng súng kíp, gắn thêm đầu ngắm, cùng tiêu xích. Cho dù cách xa 3000 mét, cũng y nguyên có thể dựa vào ma năng chi nhãn, cùng ống ngắm. Đến chính xác nhắm chuẩn mục tiêu, đối mục tiêu tiến hành chính xác đả kích. Mới thiết kế cùng luyện chế ra tới ma năng súng kíp, nhận lấy tất cả thiên ma cấm vệ ưa thích. Ôm vào trong ngực, vô cùng thoải mái dễ chịu. Mà lại, tầm bắn cố định vì 3000 mét, cũng không cần suy nghĩ thêm sử dụng mấy cấp ma năng thạch vấn đề. Nhất là ống ngắm tăng thêm, càng làm cho tất cả thiên ma cấm vệ đều lớn vì hưng phấn. Đi qua cẩn thận nhắm chuẩn, 3000 mét bên ngoài, bọn họ có thể bắn bên trong một cái ấm trà. Mà lại, sử dụng ma năng đầu đạn sau khi, ma năng thư sát uy lực có thể nói là tăng lên 10 lần. Đi qua khảo nghiệm, cho dù là bọn họ người mặc bạch kim chiến giáp, đều bị oanh biến hình. Đối mặt uy lực khủng bố như thế ma năng súng kíp. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến hoảng sợ biến sắc. Sắc bén như thế, khủng bố như thế súng đạn, tuyệt đối không thể nhiều tạo. Bằng không mà nói, toàn bộ thế giới trật tự, đều muốn triệt để bị phá vỡ. Một cái không tốt, hắn liền sẽ trở thành thế giới công địch. Đi qua luôn châm trước, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định. 3000 thiên ma cấm vệ, đào thải ra khỏi 600 người, chỉ lưu lại 3000 người. Còn lại 600 người, thì làm thiên ma cấm vệ quân dự bị. Nhiệm vụ của bọn hắn, cũng không còn là đóng giữ Dương Giác Thành. mà chính là trở lại ngoại dương quần đảo, làm Trịnh Tiểu Du dưới trướng, cường đại nhất quân đoàn. Có cái này 600 tên thiên ma cấm vệ quân dự bị ở bên người, cho dù là ma vương đích thân tới, cũng giống vậy muốn bị miểu sát ngay tại chỗ. Kể từ đó, ngoại dương quần đảo liền có cao đoan vũ lực bảo hộ. Đáng nhắc tới chính là, có ma năng súng kíp, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không cần thiết, lại đem xâm la chi lực, loại tại trong thức hải của bọn họ. Thu hồi cái kia 600 tên thiên ma cấm vệ xâm la âm xà về sau, Chu Hoành Vũ điều động bạch kim chiến hạm, đem 600 tên thiên ma cấm vệ quân dự bị, đưa về ma dương kiếm tông, giao cho Trịnh Tiểu Du, thu hồi hơn 600 đạo xâm la âm xà, thì tạm thời lưu lại. Đợi đến man ngưu cận vệ sau khi đến, trồng vào man ngưu cận vệ trong thức hải. Chỉ có như thế, mới tính chân chính ý nghĩa phía trên, trưởng khống cùng nắm giữ man ngưu cận vệ. Đáng nhắc tới chính là, đi qua Chu Hoành Vũ luyện chế sau khi, bạch kim bên trong chiến hạm, Chu Hoành Vũ minh khắc đại lượng không gian phát triển phù văn. Tuy nhiên bạch kim chiến hạm thể tích không thay đổi, nhưng là bên trong chiến hạm bộ không gian, lại phát triển nhiều gấp 3. Nguyên bản chỉ có thể chứa đựng hơn 200 người, hiện tại dung nạp 600 người, lại một chút áp lực đều không có. Lúc đến thời khắc này, Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi, chính đang không ngừng luyện chế càng nhiều không gian phát triển phù văn. Dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch, cái này bạch kim chiến hạm, tối thiểu nhất muốn phát triển đến đủ để dung nạp 30.000 đại quân, mới xem như sơ bộ đạt tới yêu cầu. Bất quá, thật luyện chế đến tình trạng kia, cái này bạch kim bên trong chiến hạm, đã coi như là một phương tiểu thế giới. Trong đó độ khó khăn to lớn, không nói có biết. Cái kia tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn, liền có thể hoàn thành bàng đại công trình. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng không vội. Đưa đi 600 tên thiên ma cấm vệ quân dự bị sau khi man ngưu cận vệ hắc kim chiến hạm, lại vẫn không thể nào đến dương giác đảo. Luyện chế xong ma năng súng kíp sau khi, Chu Hoành Vũ tạm thời không có quá trọng yếu sự tình muốn làm. Trong lúc rảnh rỗi, liền tiến đến dương giác thành phía sau trong sơn cốc, dò xét tra một chút ma năng mỏ tình huống. Tòa kia ma năng thạch tài nguyên khoáng sản số lượng dự trữ, đã xác minh. Đó là một tòa siêu cự hình ma năng thạch mỏ. Chỉ bất quá, cái này dương giác thành chỗ dương giác đảo, một mực là tuyến đầu. Bởi vậy cho tới nay, Thủy Trung tổ chức không nổi nhân thủ, tiến hành khai thác. Bất quá bây giờ, đã không có cái vấn đề này. Có Kim Điêu yêu soái tại, dương giác thành an toàn, là không cần lo lắng. Nhất là tiếp được xuống. Một khi man ngưu cận vệ đến dương giác thành, Chu Hoành Vũ liền sẽ thử thăm dò, nhìn xem có thể hay không dùng ngự hồn chi thuật, nô dịch Kim Điêu yêu soái. Nếu như có thể mà nói, cái kia hết thảy liền không có bất cứ vấn đề gì. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có thể điều động thợ mỏ, tới nơi này khai thác ma năng khoáng thạch. Có một tòa siêu cự hình ma năng thạch mỏ, Chu Hoành Vũ liền nắm giữ to lớn nội tình. Một tòa siêu cự hình ma năng thạch mỏ, cho dù tất cả khoáng thạch khai thác hết, cũng không muốn chặt. Siêu cự hình ma năng thạch mỏ, mỗi ngày đều có thể hấp thu trong không khí rời rạc ma khí, ngưng tụ ra mới ma năng khoáng thạch đi ra. Một tòa siêu cự hình ma năng thạch mỏ, tuyệt đối là một cái siêu cấp tụ bỏ bồn. Có siêu cự hình ma năng thạch mỏ, coi như cái gì đều không làm, cũng tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, cái kia ngồi siêu cự hình ma năng thạch mỏ, rất nhanh liền bị tìm được. Tòa này siêu cự hình ma năng thạch mỏ vị trí, tại trong lòng núi, vô cùng dễ dàng khai thác. Trước đó, Trương Khôi ma soái đã mở ra mỏ miệng, thậm chí thăm dò tính khai thác, cũng một mực đang tiến hành. Dù sao, Trương Khôi ma soái dưới trướng, nhưng chừng 100.000 đại quân. Tránh thức cần chiến đấu, kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng đa số người, đều tại đêm ngày, khai thác lấy ma năng thạch. Bởi vậy, trong lòng núi, kỳ thực đã bị móc rỗng. Tiếp tục khai thác, liền hẳn là chuyển hướng dưới mặt đất, hướng sâu trong lòng đất đào móc. Nhìn xem cái kia vô cùng to lớn, có thể so với một phương thế giới to lớn khu mỏ quặng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hai mắt, không khỏi tinh quang đại phóng. Siêu cự hình ma năng thạch mỏ, bao trùm khu vực đủ có phương viên hơn 3.000 dặm. Toàn bộ dương giác đảo dưới đều là ma năng thạch mỏ. Chỉ bất quá, từ bên ngoài lớn hướng xuống đào, cái kia quá khó khăn. Không đào xuống đi mấy ngàn mét là không gặp được ma năng thạch mỏ. Chỉ có theo lòng núi, một đường hướng xuống đào mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể mà nói, có thể vận đến mấy chục ngàn tên thợ mỏ, một đường điên cuồng khai thác xuống dưới, vậy coi như phát đạt. Phải biết, cho dù là cùng hải xà tộc làm mậu dịch, cái kia còn cần dùng hàng hóa đi đổi lấy ma năng thạch đây. Thế nhưng là cái này ma năng thạch đường hầm khác biệt. Chỉ cần huy động quốc chim, móc ra liền là của ngươi. Không cần bất kỳ vật gì đổi, đào bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nơi này chính là siêu cự hình ma năng thạch mỏ. Nơi này cất giữ ma năng thạch, gần như vô cùng vô tận. Cho dù 100.000 thợ mỏ không ngừng khai quật, không có cái ngàn vạn năm thời gian, cũng là tuyệt đối đào không chỉ. Coi như thật đào sạch sẽ, chỉ cần chờ khoảng tới mấy năm, nơi này liền lại ngưng tụ ra lượng lớn ma năng thạch mỏ. Có thể xưng là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Nếu không phải cái này siêu cự hình ma năng thạch mỏ quá mức chân quý, ma dương tộc năm đó cũng sẽ không coi trọng như vậy nơi này. Đổi là còn lại hòn đảo, đứng trước tàn khốc như vậy công kích, chỉ sợ sớm mấy vạn năm trước, liền đã bị từ bỏ. Một đường dò xét ở giữa, hơn một cái xung quanh thời gian, đảo mắt liền đi qua. Một ngày này, Chu Hoành Vũ ngay tại dò xét ở giữa, bên ngoài lại truyền đến tin tức. Đi qua hơn một tháng thời gian, Hắc Kim chiến hạm cuối cùng thành công đã tới Dương Giác đảo. Cái kia 3.000 tên man ngưu cận vệ cũng an toàn đã tới Dương Giác thành. Biết được tin tức này sau khi, Chu Hoành Vũ không lại tiếp tục dò xét xuống dưới. Trước tiên về tới Dương Giác thành, gặp được cái kia 3.000 tên man ngưu cận vệ. Trước kia, bởi vì thân ở ma ngưu tộc trong trận doanh, Chu Hoành Vũ không dám tùy tiện đem Sâm La Âm Xà trồng vào man ngưu cận vệ trong thức hải. Phải biết, ma ngưu tộc thế nhưng là có ma vương, cùng tam đại ma hoàng. Vạn nhất không cẩn thận, bị bọn họ xem thấu Sâm La Âm Xà chỗ kinh khủng. Cái kia Chu Hoành Vũ, chỉ sợ cũng không có cách nào bàn giao. Hiện tại, 3.000 man ngưu cận vệ cuối cùng đã tới Chu Hoành Vũ địa bàn. Cái kia không có cái gì có thể nói, đương nhiên là trước tiên, trồng vào Sâm La Âm Xà. Nghe nói Chu Hoành Vũ có thể mượn một đạo Sâm La chi lực cho bọn hắn. 3.000 man ngưu cận vệ cũng không có qua lo lắng nhiều. Đối với Chu Hoành Vũ, bọn họ chả là tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao, Chu Hoành Vũ yếu hại bọn hắn mà nói, thực sự quá đơn giản. Chỉ tốn một đoạn thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ là thành công vì 3.000 tên man ngưu cận vệ, gieo Sâm La Âm Xà. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ hết thảy gieo dòng dã 9.000 đầu Sâm La Âm Xà. Trong đó bao quát 3.000 tên thiên ma cấm vệ, 3.000 tên luyện ngục cận vệ, cùng 3.000 tên man ngưu cận vệ. 3.000 tên luyện ngục cận vệ, còn tại luyện ngục mê cung bên trong, không ngừng tu luyện tự thân. Khoảng cách luyện ngục cận vệ xuất thế, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ bây giờ có thể dùng đến, cũng là 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man ngưu cận vệ. Theo man ngưu cận vệ đến, Chu Hoành Vũ cũng không có nóng lòng mở ra kế hoạch. Phải biết, một khi nô dịch kim điêu yêu soái thất bại, cái kia vấn đề nhưng là phi thường lớn. Bị triệt để làm tức giận phía dưới, cái kia kim điêu yêu soái khẳng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định sẽ tận lên yêu binh, phát động thảm thiết nhất công thành chiến. Bởi vậy, mở ra kế hoạch trước đó, Chu Hoành Vũ vẫn là trước muốn đem 3.000 man ngưu cận vệ bạch kim trọng giáp, luyện chế thành phù văn trọng giáp. Không thể không nói, hỗn độn bạch kim cũng là so hỗn độn hắc kim muốn kiên cố. Hơn nữa còn không phải kiên cố một điểm nửa điểm. Hao phí tới tận thời gian 3 tháng, Chu Hoành Vũ mới miễn cưỡng đem 3.000 bộ bạch kim trọng giáp luyện chế thành phù văn trọng giáp. Bất quá, tuy nhiên thời gian hao phí thật là nhiều một chút, nhưng là chuyện cũ kể tốt, cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần. Phù văn này trọng giáp phòng ngự lực cùng cường độ so hắc kim trọng giáp thực sự cao không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, tuy nhiên thời gian hao phí thật sự là quá nhiều, nhưng là đối với thành phẩm, Chu Hoành Vũ lại là vô cùng hài lòng. Hỗn độn bạch kim tuyệt đối là mạnh nhất kim loại, không có so phù văn chiến giáp cùng phù văn trọng giáp cường đại hơn khải giáp. Thời gian 3 tháng bên trong, thiên ma thành bên kia, trước sau vận tới 10 tốp, bàn bạc hơn 100 triệu phát ma năng viên đạn. 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man ngưu cận vệ, đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể nghênh đón chiến đấu. Cùng lúc đó, bạch kim chiến hạm, cùng hắc kim chiến hạm, liền dừng sát ở Dương Giác đảo bên ngoài. Một khi chiến cục bất lợi, Chu Hoành Vũ tùy thời có thể thống soái lấy 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man ngưu cận vệ, rời đi Dương Giác thành. Rời đi Dương Giác đảo, có bạch kim chiến hạm cùng hắc kim chiến hạm tại, yêu tộc bắt bọn hắn căn vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Xác nhận hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất sau khi, Chu Hoành Vũ cái này mới điều chỉnh tốt trạng thái, thừa dịp cảnh ban đêm, hướng Dương Vĩ thành yêu soái phủ chạy tới. Mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Chu Hoành Vũ một đường bay vút lên ở giữa, chỉ tốn nửa canh giờ thời gian, liền đã tới Dương Vĩ thành yêu soái phủ bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống, Chu Hoành Vũ hướng về phía dưới yêu soái phủ nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia một thân kim sắc lông vũ kim điêu yêu soái đằng không mà lên, phe phẩy hai cánh, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Đối với kim điêu yêu soái nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng về Dương Vĩ thành bên ngoài bay đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dần dần bay xa bóng người, cái kia kim điêu yêu soái đầu tiên là sững sờ, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Có điều rất nhanh, cái kia kim điêu yêu soái liền cười ngạo nghễ, phe phẩy cánh, đuổi tại Chu Hoành Vũ phía sau, hướng ngoài thành bay đi. một đường bay vút lên ở giữa, hai người một trước một sau, đã tới Dương Vĩ Thành bên ngoài, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi cao. Vây quanh sơn phong, Chu Hoành Vũ liên tiếp mấy cái xoay quanh sau khi, lúc này mới đột nhiên thu vào ác ma cánh, rơi vào đỉnh núi. Mà Kim Điêu yêu soái cũng từ phía sau chạy tới. Đi theo tại Chu Hoành Vũ phía sau, Kim Điêu yêu soái lăng không một cái xoay quanh về sau, tiêu sái rơi vào đỉnh núi. Đứng lặng tại Chu Hoành Vũ đối diện, hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu soái nói, làm sao, suy tính như thế lâu, người có quyết định sao? Đối mặt cái kia Kim Điêu yêu soái hỏi thăm, Chu Hoành Vũ khẽ mỉm cười nói, tại chính thức quyết định trước đó, ta cảm giác, cần phải có ước lượng đo một cái thực lực của ngươi. Nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, như vậy ta liền đáp ứng ngươi, toàn lực giúp ngươi kiếm hoàng kim, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nha! Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái nhất thời sáng lên hai mắt. Vừa nghe nói có hoàng kim, hơn nữa còn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái kia Kim Điêu yêu soái liền hưng phấn không thể tự đè xuống. Nhất là, nghe nói Chu Hoành Vũ muốn ước lượng đo một cái thực lực của hắn. Cái kia Kim Điêu yêu soái liền càng thêm hưng phấn. Yêu tộc đều là hiếu chiến, điểm này không thể nghi ngờ. Kim Điêu tộc, bọn họ đi săn thời điểm, kỳ thực cũng là tại chiến đấu. Xé xác hổ báo, nuốt ăn dao long cự mãng. Mỗi một lần đi săn, kỳ thực cũng là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Bởi vậy, đối với Kim Điêu tộc mà nói, bọn họ sớm liền đã thành thói quen chiến đấu. Hắc hắc. Hưng phấn cười một tiếng, cái kia Kim Điêu yêu soái nói, ngươi nhưng không nên xem thường ta, ta có thể có hôm nay, dựa vào không chỉ có riêng là xuất thân cùng nội tình. Phải biết, yêu tộc cùng ma tộc kỳ thực là giống nhau. Muốn ngồi phía trên, tất nhiên có thể dựa vào gia tộc quyền thế, dựa vào bối cảnh cùng nội tình. Nhưng là thật muốn lên vị, vẫn là muốn dựa vào cá nhân thực lực. Nhìn xem Chu Hoành Vũ từ chối cho ý kiến dáng vẻ, cái kia Kim Điêu yêu soái nhất thời ha ha phá lên cười. Trong tiếng cười, Kim Điêu yêu soái nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi ma thể đẳng cấp, tựa hồ chỉ có 70 đoạn đi. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, xác thực, ta ma thể đẳng cấp, xác thực so ngươi thấp một số, bất quá. Thật sâu nhìn xem Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ nói, chúng ta ma tộc đại soái một khi mở ra ma hóa, thực lực liền đem bạo tăng, cho nên, ngươi tốt nhất đừng khinh thường. Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, cái kia Kim Điêu yêu soái liền khinh thường khoát tay nói, các ngươi ma hóa ta không phải không biết, chỉ bất quá. Đoạn thời gian trước, chết trong tay ta cái kia nữ ma soái, ma thể đẳng cấp nhưng so ngươi cao hơn dòng dã 10 đoạn. Cười ngạo nghễ, cái kia Kim Điêu yêu soái thẳng tắp lồng ngực nói, nàng cũng là sẽ ma hóa, có thể ngưng tụ ra ác ma chiến thể, cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là không nên tùy tiện ước lượng cho thỏa đáng. Bằng không mà nói, vạn nhất ta sơ ý một chút, thương tổn tới ngươi, vậy coi như chậm trễ đại sự. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Xác thực, cái này Kim Điêu yêu soái khẳng định không đơn giản. Phải biết, cái kia nữ ma soái ma thể đẳng cấp, nhưng chừng 80 đoạn. So với Chu Hoành Vũ, cao hơn tận 10 đoạn. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ vẫn cho là, đó bất quá là Kim Điêu yêu soái dựa vào người đông thế mạnh, mới đem sát hại. Nhưng là bây giờ xem ra, sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế. Bất quá, bất kể như thế nào, việc đã đến nước này, Chu Hoành Vũ coi như kiên trì, cũng nhất định là muốn đụng một cái. Cái gọi là, cầu phú quý trong nguy hiểm, không bốc lên điểm hiểm, là tuyệt đối không được. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ chậm rãi rút ra thị huyết ma kiếm, lạnh nhạt nói, vô luận như thế nào, không tự tay ước lượng đo một cái, ta sẽ không quyết định. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ta nhưng là sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như ngươi lơ là bất cẩn, là sẽ chết. Lơ là bất cẩn. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Điêu yêu soái cũng híp mắt lại. Cười ha ha một tiếng, cái kia Kim Điêu yêu soái nói, đối với chúng ta Kim Điêu tộc mà nói, là tuyệt đối sẽ không chủ quan. Kim Điêu tộc, từ nhỏ đã muốn chính mình đi săn. Từ vừa có thể nhớ được, bọn họ liền tại máu giáo huấn, minh bạch cái gì gọi thương ưng bắc thỏ, cũng muốn dùng hết toàn lực. Dù là đối phương xem ra nhỏ yếu đến đâu, cũng là có năng lực làm bị thương hắn nhóm, thậm chí là giết chết bọn hắn. Cho dù là yếu đuối như thỏ trắng nhỏ, cũng có thể đến một chiêu thỏ tử đặng ưng, làm bị thương Kim Điêu tộc tu sĩ. Có thể nói, tổng thích chủ quan Kim Điêu tộc tu sĩ, sớm liền chết sạch. Có thể còn sống sót, đồng thời một đường trở thành yêu soái, tuyệt đối sẽ không chủ quan. Cho dù đối thủ tiếp qua nhỏ yếu, bọn họ cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hít vào một hơi thật dài, cái kia Kim Điêu yêu soái chậm rãi giỏ ra hai tay. Chanh chanh, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, tam tiền nhất hậu, cái kia Kim Điêu yêu soái trên hai tay, phân biệt bắn ra bốn đạo bén nhọn móng vuốt. Kim Điêu tộc móng vuốt, so lão hổ còn muốn dài, còn lớn hơn, còn muốn bén nhọn mạnh mẽ. Nhìn xem cái kia bén nhọn, sắc bén, uốn lượn, mạnh mẽ móng vuốt, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một khi bị dạng này móng vuốt bắt chúng, cho dù là cương thiết, sợ rằng cũng phải bị cào rách đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu tình kinh hãi, cái kia Kim Điêu yêu soái cười ha ha một tiếng nói, chúng ta Kim Điêu tộc vừa ra đời liền bổ sung một đôi thần binh lợi khí. Dựa vào đối với cứng cáp mạnh mẽ, bén nhọn vô cùng móng vuốt, Kim Điêu tộc có thể tay cầm nhật nguyệt, ma làm càn khôn. Từ hoang cổ thời đại lên, Kim Điêu tộc một đôi móng vuốt liền trợ giúp bọn họ nắm trong tay một phương thiên địa. Lúc đến bây giờ, Kim Điêu tộc song chảo càng là đủ để cho người nghe tiếng mất hồn. Bén nhọn móng vuốt trước mặt, cho dù là bảo đao lợi kiếm cũng khó hơn hắn mảy may. Hừ. Nhìn vẻ mặt tự tin Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái kia Kim Điêu yêu soái xác thực đầy đủ tự tin, thế nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng cũng sẽ không khiếp đảm. Đã dám đến, hắn dĩ nhiên chính là có chỗ ỷ lại. Không nói đến hắn một loạt truyền thừa ma kỹ, vẻn vẹn là xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực gia trì, liền đủ để cho Chu Hoành Vũ tự tin hơn gấp trăm lần. Đáng nhắc tới chính là, cái kia luyện ngục chi lực đã bị về không. Chu Hoành Vũ lấy được, chỉ là một khỏa luyện ngục chi lực hòa trùng mà thôi. Luyện ngục ma vương tích lũy nhiều năm luyện ngục chi lực, đã theo tử vong của hắn, mà triệt để tiêu tán. Bất quá, dù vậy, cái kia luyện ngục chi lực cũng thực khủng bố. Lại luyện ngục chi lực cường hóa dưới, Chu Hoành Vũ ma thể cường độ, cùng ma thể lực lượng cùng tốc độ, đều gấp bội, thậm chí là mấy lần gia tăng. Bởi vậy, cho dù biết rõ Kim Điêu yêu soái rất mạnh, nhưng là Chu Hoành Vũ tâm lý, nhưng cũng không có e ngại. Cái kia Kim Điêu yêu soái, hiện tại kỳ thực đã có được 80 đoạn tả hữu chiến thể. Chỉ riêng chiến thể đẳng cấp mà nói, so Chu Hoành Vũ cao hơn dòng dã 10 đoạn. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, kém như vậy cách, lại không phải không thể đền bù. Chỉ cần mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, Chu Hoành Vũ thực lực liền sẽ lên thẳng 10 đoạn chiến thể, nắm giữ 80 đoạn ma thể chiến lực. Chỉ riêng chiến lực mà nói, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không kém Kim Điêu yêu soái. Ma tộc, chỗ lấy tại cao cấp thái cổ chiến trường bên trong, đã từng là hùng bá thiên hạ, sở hứng vô địch tồn tại. Chính là bởi vì ma tộc có thể mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Nhất là đối những cái kia huyết mạch phẩm chất phi thường cao, ma lực thân hòa độ vô cùng nghịch thiên tu sĩ mà nói, nhiều nhất có thể tăng lên cửu đoạn ma thể chiến lực. Đương nhiên, cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, có được vô hạn ma lực thân hòa độ, cùng thiên ma huyết mạch tu sĩ tới nói, nhắc lên thăng, nhưng chính là 10 đoạn. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra, tựa hồ cũng là ác ma chiến thể. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra, là thiên ma chiến thể. Chỉ bất quá, trên cái thế giới này, không có người thấy, cũng không ai có thể phân biệt ra được mà thôi. Đến rồi, Chu Hoành Vũ cũng lười nói nhảm. Vừa mới tất cả lời nói, kỳ thực đều chẳng qua nói là từ, bất quá là lấy cớ mà thôi. Hôm nay, hắn chính là muốn chính diện chiến thắng cái này Kim Điêu yêu soái. Chu Hoành Vũ mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem Kim Điêu yêu soái đánh thành trọng thương, sau đó thử nghiệm đem luyện hóa. Bang bang, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ đầu tiên là chống lên Xâm La hộ thuẫn. Theo sau liên tiếp thả ra hai đạo công kích, một đạo là Xâm La giam cầm, một đạo là Xâm La kiếm khí. Đối mặt Chu Hoành Vũ công kích, cái kia Kim Điêu yêu soái vậy mà không tránh không né, liền như vậy khua tay song chảo, đem hai đạo công kích triệt để yên tiêu diệt. Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ. Chỉ là Xâm La kiếm khí thì cũng thôi đi, cái kia dù sao chỉ là thuần năng lượng trùng kích. Thế nhưng là, cái kia Kim Điêu yêu soái liền Xâm La giam cầm, đều cho vồ nát, cái này quá khoa trương. Phải biết, cái kia Xâm La giam cầm bên trong, thế nhưng là ẩn chứa giam cầm pháp tắc. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu tình kinh hãi, cái kia Kim Điêu yêu soái đắc ý nói, chúng ta Kim Điêu tộc trời sinh móng vuốt, có thể xưng thần binh lợi khí, có thể vỡ nát hết thảy năng lượng trùng kích, phá nát hết thảy pháp tắc hiệu quả. Răng rắc, song chảo khép mở ở giữa, Kim Điêu yêu soái nói, chúng ta Kim Điêu tộc song chảo, lại tên sụp đổ chảo, chỉ cần bị chúng ta bắt chúng, vạn sự vạn vật đều muốn sụp đổ. Cho dù bị bắt bên trong là pháp tắc, cũng giống vậy sẽ đổ sụp, sụp đổ. T. Nghe được Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Hoành Vũ biết, cái này cái gọi là sụp đổ chảo, cũng nhất định là có cực hạn. Nếu như công kích hắn là ma vương, hắn có lẽ có thể chống lại được. Nhưng nếu như công kích hắn là 90 đoạn chiến thể trở lên ma hoàng, như vậy hắn sụp đổ chảo là tuyệt đối không thể nào đem vồ nát. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ cho dù mở ra ma hóa, tăng lên 10 đoạn ma thể thực lực. Cùng Kim Điêu yêu soái so ra, kỳ thực lẫn nhau ở giữa, cũng liền 8 lạng nửa cân mà thôi. Kim Điêu yêu soái sụp đổ chảo, có lẽ bắt không phá ma vương, cùng ma hoàng năng lượng trùng kích, cùng pháp tắc trùng kích. Tuy nhiên lại hoàn toàn cùng Chu Hoành Vũ lực lượng ngang nhau, nhẹ nhõm cào nát Chu Hoành Vũ hết thảy tấn công từ xa. Ha ha ha. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt kinh ngạc, cái kia Kim Điêu yêu soái không khỏi hai tay chống nạnh, ha ha phá lên cười. Lắc đầu, Kim Điêu yêu soái nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, đó còn là đừng đánh nữa, ngươi hãy thành thật vì ta làm việc liền tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hừ. Đối mặt Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ viễn trình công kích triệt để bị phong ấn, nhưng Chu Hoành Vũ cũng không phải chỉ am hiểu viễn trình công kích. Cho dù Sâm La giam cầm cùng Sâm La kiếm khí đều bị phong ấn, Chu Hoành Vũ cũng có thể bay đến trước người đối phương, cùng đối phương tiến hành cận thân chiến đấu. Đổi lúc trước Chu Hoành Vũ, một khi rút ngắn khoảng cách cận thân chiến đấu, lực lượng của hắn, tốc độ, ma thể cường độ các phương diện đều có chỗ khiếm khuyết. Cận thân trạng thái dưới, hắn là rất khó chiến thắng đối thủ. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ ăn hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả, phục dụng nhập ma đan, nắm giữ thiên ma chiến thể. Đi qua cái này thời gian mấy năm bên trong, Chu Hoành Vũ lấy được bảo bối, thực sự rất rất nhiều, căn bản là nhiều vô số kể. Trọng yếu nhất là, Chu Hoành Vũ trong thân thể, hiện tại có luyện ngục chi lực. Cái kia luyện ngục chi lực, chỉ có thể đối nội, không thể đối ngoại. Tại luyện ngục chi lực cường hóa dưới, Chu Hoành Vũ lực lượng, tốc độ, cùng ma thể cường độ, đều mấy cái gia tăng gấp bội. Tại luyện ngục chi hỏa ngâm liền dưới, Chu Hoành Vũ nhục thân cường độ, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên lấy. Mà theo nhục thân cường độ tăng lên, Chu Hoành Vũ lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, sinh mệnh lực đều đang không ngừng tăng lên lấy. Đây vẫn chỉ là vừa mới đạt được luyện ngục chi lực, mà lại, luyện ngục chi lực chả không có đạt được bất kỳ tăng lên cùng cường hóa. Luyện ngục chi lực chính là cửu đại duy nhất truyền thừa một trong, mà tất cả duy nhất truyền thừa đều có được một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là có được vô hạn tiềm lực trưởng thành. Sâm La chi lực như thế, luyện ngục chi lực kỳ thực cũng là như thế. Sâm La chi lực luyện hóa là tam hồn bên trong mệnh hồn, luyện ngục chi lực luyện hóa là tam hồn bên trong địa hồn. Mọi người đều biết, toàn bộ sinh linh đều là có ba hồn bảy vía, trong đó tam hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Trong đó, mệnh hồn liền đại biểu cho sinh linh sinh mệnh. Một khi mệnh hồn tiêu tán, sinh linh cũng liền tử vong. Mà thiên hồn cùng địa hồn, thì tại thân thể bên ngoài, giữa thiên địa du đãng. Luyện ngục chi lực luyện hóa, cũng là trong đó địa hồn. Một khi mục tiêu bị chém giết, kỳ địa hồn liền sẽ bị luyện ngục chi hỏa thiêu đốt. Rửa sạch hắn tất cả tội nghiệt, tịnh hóa kỳ linh hồn sau khi, liền có thể thả hắn chuyển thế đầu thai. Mỗi khi có sinh linh bị Chu Hoành Vũ hoặc là dưới trướng hắn thiên ma cấm vệ chém giết thời điểm, sinh linh linh hồn liền sẽ bị Sâm La chi lực bắt được. Theo âm linh y cùng Sâm La âm xà ở giữa linh hồn tỏa liên chuyển vận đến Chu Hoành Vũ trong thức hải, trong đó mệnh hồn sẽ bị âm linh y thôn phệ, đồng thời tiêu hóa hấp thu, mà địa hồn thì bị luyện ngục chi lực hình thành 18 tầng luyện ngục bảo tháp thôn phệ. Tại luyện ngục chi hỏa thiêu đốt phía dưới, địa hồn sẽ bị triệt để tịnh hóa. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là Sâm La chi lực, vẫn là luyện ngục chi lực, đều là không thể hủy diệt linh hồn. Sâm La chi lực, chỉ là thôn phệ cùng hấp thu mệnh hồn bên trong linh hồn năng lượng. Luyện ngục chi lực, chỉ là thôn phệ cùng hấp thu địa hồn bên trong linh hồn năng lượng. Đến nỗi linh hồn ấn ký bản thân, là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thương thương thương, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái chiến thành một đoàn. Đỉnh núi. Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái khua tay mỗi người hai cánh, không ngừng đối oanh lấy. Chu Hoành Vũ phát ra Sâm La giam cầm, Sâm La kiếm khí đều bị Kim Điêu yêu soái chơi đùa vồ nát. Mà Chu Hoành Vũ cận thân vung ra thị huyết ma kiếm, cũng nhao nhao bị Kim Điêu yêu soái dựa vào một đôi sụp đổ chảo, cho nhất nhất chặn. Cho dù lấy thị huyết ma kiếm sắc bén, vậy mà cũng không tổn thương được sụp đổ chảo mảy may. Lăn lăn lộn lộn ở giữa, hai người chiến đấu, đánh cũng là hơn 3 canh giờ. Một mực từ nửa đêm, đánh tới bình minh. Nói thật, Chu Hoành Vũ thật đã thi triển ra tất cả vốn liếng. Nhưng lại y nguyên cầm cái này Kim Điêu yêu soái, không có biện pháp nào, tất cả tấn công từ xa, toàn bộ bị Kim Điêu yêu soái vồ nát. Cận thân chiến đấu, Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm, lại đều bị Kim Điêu yêu soái ngăn. Thậm chí có đến vài lần, Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm, đều bị Kim Điêu yêu soái móng vuốt cho chết bắt lấy. Nếu không phải tại luyện ngục chi lực gia trì dưới, Chu Hoành Vũ lực lượng xa so với Kim Điêu yêu soái lớn hơn nhiều. Bằng không mà nói, cái này thị huyết ma kiếm chỉ sợ sớm đã bị Kim Điêu yêu soái cướp đi. Không thể không nói, cái kia Kim Điêu yêu soái sụp đổ chảo, thực sự quá nghịch thiên. Chẳng những có thể lấy nhẹ nhõm sụp đổ tất cả viễn trình năng lượng trùng kích, cùng pháp tắc trùng kích. cận thân trạng thái dưới, càng là khủng bố đến cực hạn. Một đôi sụp đổ chảo tung hoành bay lượn phía dưới, tốc độ quá nhanh, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Nếu không phải Chu Hoành Vũ người mặc một bộ bạch kim phù văn chiến giáp, chỉ sợ sớm đã bị gia hỏa này cho phân thi. Kinh khủng nhất là, cái kia kim điêu yêu soái không chỉ có riêng chỉ một cặp sụp đổ chảo. Hắn còn có một chương bén nhọn vô cùng, động vàng xuyên thạch mỏ nhọn. Chu Hoành Vũ bạch kim phù văn chiến giáp tất nhiên kiên cố vô cùng. Liền kim điêu yêu soái sụp đổ chảo, cũng không thể ở phía trên lưu lại một tia vết cắt. Thế nhưng là, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nguy hiểm nhất một khắc. Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm, bị kim điêu yêu soái một đôi sụp đổ chảo, cho chết bắt lấy. Ngay tại Chu Hoành Vũ toàn lực về đoạt thời điểm, cái kia kim điêu yêu soái trong đôi mắt lại đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Sau một khắc, cái kia kim điêu yêu soái chất sừng mỏ nhọn, trong nháy mắt hóa là một vệt kim quang, như thiểm điện hướng về Chu Hoành Vũ vị trí hiểm yếu mổ đi qua. May ra, tại 3.000 khỏa ma la huyết quả, cùng luyện ngục chi lực tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ phản ứng tốc độ, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ kịp thời kiễng mũi chân. Theo Chu Hoành Vũ thân thể tăng lên, cái kia nguyên bản chạy về phía Chu Hoành Vũ vị trí hiểm yếu nhất kích, sau cùng lại rơi tại phù văn chiến giáp chỗ cổ áo. Cái kia một cái mổ đánh, thật quá kinh khủng. Vô luận là trình độ sắc bén, vẫn là trùng kích lực độ, đều là nghịch thiên cấp đếm được. Kim điêu yêu soái toàn lực một mổ phía dưới, Chu Hoành Vũ bạch kim phù văn chiến giáp, vậy mà quả thực là bị oanh đến thay đổi hình. Toàn bộ chiến giáp hình dáng, cũng vì đó bóp méo. Nhất là chỗ cổ áo bạch kim bản giáp, tức thì bị mổ, hướng vào phía trong lõm ra một cái hố nhỏ. Phải biết, đây chính là đã tại hỗn nguyên phù văn hấp thu 3 phần sức mạnh. Đồng thời đi qua cái này, 3 phần năng lượng hình thành hộ thuẫn giảm sóc sau khi kết quả. Nếu không phải như thế, cái này một mổ phía dưới, coi như mổ không ra bạch kim chiến giáp phòng ngự. Chỉ là kịch liệt vô cùng trùng kích, cũng đủ để cho Chu Hoành Vũ nín thở, thậm chí là ngất. Đối mặt khủng bố như thế kim điêu yêu soái, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy nhiên song phương thực lực tương đương, nhưng là lẫn nhau ở giữa, lại tựa hồ như đều cầm đối phương không có cái gì biện pháp. Đừng tưởng rằng, chỉ có Chu Hoành Vũ cầm kim điêu yêu soái không có chiêu. Trên thực tế, kim điêu yêu soái đối Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp quá tốt. Gia hỏa này, thực sự thật khó dây dưa. Kéo dài khoảng cách, một trận kiếm khí bay tới, mỗi một đạo đều nặng nề vô cùng. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, kim điêu yêu soái ngăn cản được vô cùng dễ dàng, sụp đổ trào lướt qua, hết thảy công kích đều trong nháy mắt biến thành tro bụi. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cùng kim điêu yêu soái thực lực tương đương. Chu Hoành Vũ phát ra công kích, cái kia kim điêu yêu soái coi như có thể cản, lại thế nào sẽ nhẹ nhõm. Mà lại, kim điêu yêu soái luôn luôn không có gì bất lợi sụp đổ trào, sụp đổ mổ, đối Chu Hoành Vũ toàn bộ đã mất đi hiệu quả. Đối kim điêu yêu soái tới nói, Chu Hoành Vũ tốc độ quá nhanh, di động quá linh nghiệm sống. Coi như bắt lấy hắn thị huyết ma kiếm cũng vô dụng. Chu Hoành Vũ chỉ cần một cái phát lực, liền có thể dựa vào man lực, cưỡng ép đoạt lại bảo kiếm. Bởi vậy, một mực khổ chiến 3 canh giờ. Chu Hoành Vũ tất nhiên cầm kim điêu yêu soái không có cái gì biện pháp. Cái kia kim điêu yêu soái cầm Chu Hoành Vũ, kỳ thực cũng không có cách. Bất đắc dĩ nhìn xem kim điêu yêu soái, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, bởi vì chia ra quá nhiều xâm la âm xà, mà cũng không quá đại uy lực. Bất quá, vì tương lai cân nhắc, cái này xâm la âm xà, cần phải điểm vẫn là muốn tách rời. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ một người, cái kia muốn tới ngày tháng năm nào, mới có thể đem xâm la chi lực tăng lên. Đến nỗi luyện ngục chi lực, tuy nhiên không cần chủ động đi tu liền, nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ thu hoạch luyện ngục chi lực thời gian chả quá ngắn. Bởi vậy, cái này luyện ngục chi lực hiện tại chả ở vào sơ cấp trạng thái, có thể vì Chu Hoành Vũ tăng phúc lực lượng, tốc độ, cùng ma thể cường độ, cuối cùng vẫn là quá ít. Hiện tại Chu Hoành Vũ cần nhất, kỳ thực chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhưng hắn đem xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực tăng lên. Như vậy vô luận là viễn trình vẫn là cận chiến, Chu Hoành Vũ đều muốn đánh đâu thắng đó. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải chiêu thần kỳ. Bằng không mà nói, đừng nói là hiện tại, lại cho Chu Hoành Vũ 8 năm 10 năm. Hắn cũng vô pháp chiến thắng trước mặt kim điêu yêu soái. Mà cho dù là 8 năm 10 năm sau khi, vậy cũng muốn Chu Hoành Vũ đem xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực tăng lên tới đầy đủ độ cao. Bằng không mà nói, đối đầu cái này kim điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ vẫn là không có biện pháp quá tốt. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ trong bóng tối, cùng thức hải bên trong âm linh nhi trao đổi bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chính là do âm linh nhi xuất thủ. Hiện tại, âm linh nhi đã có thể khống chế chiến thân thể, phá phát động công kích. Này Tôn Chiến thân thể không phải khác, chính là chết bởi Kim Điêu yêu soái trong tay, ban đầu Dương Vĩ thành nữ ma soái. Trước kia, Chu Hoành Vũ không biết, mạnh mẽ như vậy nữ ma soái là như thế nào thua ở Kim Điêu yêu soái trong tay. Cái kia nữ ma soái ma thể đẳng cấp, nhưng chừng 80 đoạn. Mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể sau khi. Hắn chiến thể đẳng cấp, càng đem đạt 89 đoạn độ cao. 89 đoạn ma thể, đối đầu 80 đoạn ma thể cũng chưa tới Kim Điêu yêu soái, nàng là thế nào bại đâu. Cái này vô luận thế nào nghĩ, đều căn bản không nghĩ ra được. Bất quá, lúc đến bây giờ, tự mình cùng Kim Điêu yêu soái chính diện chiến đấu hơn 3 canh giờ sau khi, Chu Hoành Vũ tính toán là hoàn toàn hiểu rõ. Cái này Kim Điêu yêu soái thực sự quá mạnh lớn. Nữ ma soái tiềm hành, cùng đâm mù, tại Kim Điêu yêu soái mắt ưng trước mặt, căn bản chính là phế vật. Tiềm hành sẽ bị liếc một chút xem thấu. Đâm mù cũng sẽ bị mắt ưng chỗ chống cự, không cách nào phát huy hiệu quả gì. Đến nỗi độc kia lưỡi đao, kia liền càng không cần nhiều lời. Tuy nhiên, độc nhận thuộc về tất chúng truyền thừa ma kỹ. Thế nhưng là phải biết, độc kia lưỡi đao tuy nhiên không thể trốn tránh, nhưng là có thể đón đỡ. Lấy Kim Điêu yêu soái sụp đổ chảo, cùng sụp đổ mổ, căn bản liền sẽ không cho độc nhận nửa tia cơ hội. Ba đại truyền thừa ma kỹ, toàn bộ bị phế sạch sau khi. Tại Kim Điêu yêu soái trước mặt, cái kia nữ ma soái căn bản không có bất kỳ biện pháp. Cho dù ma thể đẳng cấp, xa so với Kim Điêu yêu soái cao. Thế nhưng là thì tính sao? Kim Điêu yêu soái sụp đổ chảo, sụp đổ mổ, đủ để bù đắp đoạn này chênh lệch cực lớn. Thương thương thương, liên tiếp đối oanh thập tam nhớ. Cuối cùng, tại đệ thập tam nhớ đối oanh sau khi, Chu Hoành Vũ cố ý bán một sơ hở. Chiến đấu đến thời khắc này, song phương chiến đấu, nhiều khi đã là dựa vào bản năng. Chu Hoành Vũ bên này sơ hở mới vừa xuất hiện, cái kia Kim Điêu yêu soái liền trong nháy mắt giở ra song chảo, trong nháy mắt khóa lại Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm. Cùng lúc đó, cái kia Kim Điêu yêu soái đầu hướng sau đột nhiên ngửa mặt lên, liền dự định đối với Chu Hoành Vũ, phát động sụp đổ mổ. Lần này, hắn muốn nhắm chuẩn, là Chu Hoành Vũ đầu. Cho dù hắn nhón chân lên, cũng như cũ sẽ bị xuyên thủng vị trí hiểm yếu. Mắt thấy Kim Điêu yêu soái sắp phát động sụp đổ mổ. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ trong hai mắt, tinh quang bùng lên. Trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ khẽ nhếch miệng ở giữa, một đạo dày đặc xanh biếc lưu quang, từ Chu Hoành Vũ trong miệng gào thét mà ra. Hồng hộc, sắc bén tiếng xe gió bên trong, xanh biếc lưu quang, giống như một nói tia chớp màu xanh lục đồng dạng, lóe lên liền biến mất. Chưa đi đến Kim Điêu yêu soái lồng ngực bên trong. Ách nha, thống khổ kêu rên một tiếng. Cái kia Kim Điêu yêu soái không lo được phát động cái gì sụp đổ mổ. Song chảo buông lỏng ra Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm, thân thể nhanh chóng hướng sau lui ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào cho hắn cơ hội. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế phía sau ác ma cánh, trước tiên hướng về cái kia Kim Điêu yêu soái giết tới. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể cho hắn điều chỉnh cơ hội. Vừa mới, Chu Hoành Vũ phun ra cái kia đạo lục sắc lưu quang không phải khác, chính là nữ ma soái truyền thừa ma kỹ, độc nhận. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ cũng không phải là dự định giết chết cái kia Kim Điêu yêu soái. Bởi vậy, thả ra ngoài độc nhận, cũng không phải là chuôi này hoàng cấp độc long nhận. Bằng không mà nói, một khi bắn trúng cái kia Kim Điêu yêu soái, chỉ sợ là kiến huyết phong hầu, trực tiếp đem đối phương giết chết. Bất quá, đâm vào Kim Điêu yêu soái chiến thể, tuy nhiên cũng không phải là hoàng cấp độc long nhận. Nhưng cũng không phải phàm tục chi vật, mà chính là Chu Hoành Vũ chuyên môn dùng bạch kim luyện chế ba cái phù văn gai độc, cái kia phù văn gai độc, thể tích cực kỳ nhỏ bé, cùng tú hoa châm không sai biệt lắm. Bất quá, đừng nhìn độc kia đâm thể tích nhỏ, nhưng là phía trên lại khắc rõ kịch độc phù văn. Một khi bị gai độc đâm trúng, độc kia đâm liền sẽ theo huyết mạch, tại đối phương trong thân thể du động. Một khi gai độc tiến vào trái tim, đó chính là thần tiên khó cứu được. Mà lại trọng yếu nhất chính là chỉ cần gai độc không có bị lấy ra, liền sẽ một mực khoách tán ra kịch liệt độc tố, tê liệt, chậm chạp, suy yếu đối phương chiến thể, giảm xuống thực lực của đối phương. Mà lại, Chu Hoành Vũ há miệng ra, liền có thể đồng thời phát ra ba cái phù văn gai độc, phân biệt đánh về phía ba chỗ huyệt vị. Không hao phí đại lượng thời gian, là căn bản không có cách nào bước đi ra. Coi như miễn cưỡng bước ra một cái, còn lại hai cái cũng muôn vàn khó khăn lấy ra. Nhất định phải nhắc lên chính là phù này văn gai độc, kỳ thực cũng không phải là Chu Hoành Vũ phát ra tới. Chu Hoành Vũ cũng không có nắm giữ miệng phun gai độc bản lĩnh cùng ma kỹ. Trên thực tế, phù này văn gai độc, là âm linh nhi thôi động ma năng độc nhận, phun ra tới. Chu Hoành Vũ làm, bất quá là há hốc miệng ra, cấp ra một cái lối đi mà thôi. Âm linh nhi tránh né tại Chu Hoành Vũ trong thức hải, trong bóng tối khống chế, thôi phát phù văn gai độc, mới sẽ có vẻ càng thêm đột nhiên, càng thêm khó có thể đề phòng cùng tránh né. Nhất là vừa mới tình cảnh dưới, cái kia kim điêu yêu soái song chảo, gắt gao bắt lấy Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm. Cùng lúc đó, kim điêu yêu soái chả ngóc lên đầu, chuẩn bị phát động sụp đổ mổ. Chính là thừa dịp cái này trống rỗng, Chu Hoành Vũ mới phát động phù văn gai độc. Khoảng cách gần như thế, không có chút nào trưng điểm báo phía dưới, Chu Hoành Vũ phun ra gai độc, tự nhiên là muôn vàn khó khăn tránh né. Nhất là tại âm linh nhi khống chế phía dưới. Trung cực truyền thừa, vô hạn duyên tục, dùng độc làm hiệu quả, biến thành vĩnh tục trạng thái. Lại phối hợp thêm độc nhận bản thân kèm theo độc tố. Trong lúc nhất thời, kim điêu yêu soái tuyệt đối là trong ngoài đều khốn đốn. Chu Hoành Vũ toàn lực điên cuồng tấn công phía dưới, gắt gao cuốn lấy kim điêu yêu soái. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ tuyệt không cho hắn bức ra gai độc cơ hội, cũng sẽ không cho hắn giải độc thời gian. Bằng không mà nói, chỉ cần một chút cho hắn một chút thời gian, chiến cục liền có khả năng xoay chuyển. Tuy nhiên kim điêu yêu soái cầm Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp quá tốt, nhưng là đánh không lại, hắn lại có thể chạy trốn được. Mà lại, coi như kim điêu yêu soái không chạy, cũng tuyệt đối sẽ không lại cho Chu Hoành Vũ cơ hội như vậy. Loại này chiêu số, tuy nhiên khó có thể đề phòng cùng tránh né. Nhưng là đã đối phương đều biết, như vậy chỉ cần không cho Chu Hoành Vũ tương tự cơ hội là có thể. Thương thương thương. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ một đường truy sát phía dưới. Cái kia kim điêu yêu soái cũng là ra sức chống cự lại. Theo thời gian trôi qua, kim điêu yêu soái chiến thể nội độc tố, cấp tốc tràn ngập ra. Kim điêu yêu soái tốc độ càng ngày càng chậm, lực lượng càng ngày càng nhỏ. Loạn chiến hơn nửa canh giờ sau khi, cái kia kim điêu yêu soái cuối cùng tiến nhập trạng thái hư nhược. Lực lượng, tốc độ, cùng chiến thể cường độ, đều giảm mạnh. Cũng không còn cách nào đối kháng Chu Hoành Vũ cái kia cuồng bạo công kích. Thương thương thương. Ầm ầm. Cuối cùng, tại Chu Hoành Vũ liên tiếp ba kiếm cuồng chảm phía dưới. Cái kia kim điêu yêu soái lại cũng đối kháng không ngừng, trùng điệp từ trên trời rớt xuống. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, kim điêu yêu soái chiến thể, trùng điệp đập vào ngọn núi bên trên. Theo dốc đứng sơn phong, cái kia kim điêu yêu soái liên tiếp mười mấy cái lăn lộn. Liên tiếp tiếng vang trầm nặng bên trong, kim điêu yêu soái thân thể, trước sau cùng ngọn núi phát sinh mấy chục lần va chạm kịch liệt sau khi. Cuối cùng nện rơi trên mặt đất. Phốc xích. Tiếng vang trầm nặng bên trong, kim điêu yêu soái lồng ngực một trận cổ động. Một cái dòng máu màu vàng óng, đoạt miệng phun tới. Chật vật ngẩng đầu, kim điêu yêu soái hướng về trên bầu trời, chính nhanh chóng hạ xuống Chu Hoành Vũ nhìn sang. Mắt thấy Chu Hoành Vũ hai cánh thu vào ở giữa, rơi vào trước người. Cái kia kim điêu yêu soái chật vật giãy giụa, nỗ lực bò người lên. Thế nhưng là kịch liệt độc tố ăn mòn dưới. Lại thêm vừa mới liên tiếp va chạm phía dưới. Cái kia kim điêu yêu soái đã là bản thân bị trọng thương. Toàn thân xương cốt, không biết gãy mất bao nhiêu cái. Căn bản là không đứng lên nổi. Nhìn xem cái kia kịch liệt giãy giụa lấy kim điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Tuy nhiên ở trên tinh thần, cái kia kim điêu yêu soái y nguyên không chịu nhận thua, nhưng là ở trên thân mình, hắn cũng đã thua. Lại thế nào đắt đỏ đấu trí? Lại thế nào cường liệt cầu sinh dục vọng? Cũng vô pháp khống chế dạng này một bộ thân thể tàn phế, tiếp tục cùng Chu Hoành Vũ đối kháng. Thật dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đừng vùng vẫy, ta sẽ không giết ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia kim điêu yêu soái nhất thời đình chỉ giãy giụa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Nhìn xem kim điêu yêu soái cái kia nghi ngờ biểu lộ, Chu Hoành Vũ cũng không có mở miệng giải thích. Rất nhiều chuyện đều là như vậy. Ngươi có thể làm, nhưng lại tuyệt đối không thể nói ra được. Tiếng thở dài bên trong, Chu Hoành Vũ đưa tay phải ra, hướng về kim điêu yêu soái cái chán, theo tới. Đối mặt Chu Hoành Vũ theo tới bàn tay lớn, cái kia kim điêu yêu soái ra sức vặn vẹo cái cổ, nỗ lực tránh né. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái ở giữa, một đạo xâm la giam cầm, nhất thời hướng kim điêu yêu soái bay đi. Nhìn xem cái kia xâm la giam cầm, kim điêu yêu soái ra sức giãy giụa lấy, nỗ lực dùng chính mình sụp đổ chảo, diệt vong rơi xâm la giam cầm. Đáng tiếc là, thương thế của hắn thực sự quá nặng đi. Lúc cho tới bây giờ, liền nhấc nhấc tay, đều như thế khó khăn. Khoảng cách gần như vậy dưới. Chỉ một chút một chỉ hoãn, hắn liền triệt để đã mất đi tất cả cơ hội. Keng. Một tiếng trong tiếng vang leng keng, cái kia xâm la chi lực đem kim điêu yêu soái định ngay tại chỗ. Chu Hoành Vũ bàn tay lớn cũng cuối cùng đặt tại kim điêu yêu soái trên trán của. Cái kia kim điêu yêu soái đột nhiên trừng lớn hai mắt, hung nước mắt hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Cắn răng thật chặt răng, cái kia kim điêu yêu soái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.